Chương 182, Cực Nhạc Tịnh Thổ chiến đấu. Cực Nhạc Tịnh Thổ, trong truyền thuyết là trên Minh Hà du lịch cuối cùng, vô số năm ánh sáng phía trên địa phương, nghe nói trong đó không có đấu tranh, không có tà ác, chỉ có an tưởng cùng yên tĩnh, ngoại trừ thần bên ngoài, là chỉ có khi còn sống hoàn toàn thuần khiết, không có bất kỳ cái gì ác niệm người, mới có thể được phép đến nơi địa phương. Mặc kệ là từ nguyên bản thánh đấu sĩ trong vở kịch, hay là từ ạt đệ nạ nơi đó, biết liên quan tới cái này Cực Nhạc Tịnh Thổ sự tình, nạ rủ tổ đánh giá từ đầu đến cuối cũng chỉ có hai chữ. Không thú vị. Loại này vĩnh viễn chỉ có yên tĩnh một loại sắc thái, không có biến hóa, không có chập trùng địa phương, thật sự là không thú vị cực kỳ. Nạ rủ tổ cùng ạt đệ nạ ba người bọn họ xuyên qua thần chi thông đạo đằng sau, rốt cục đã tới cái này Cực Nhạc Tịnh Thổ. Trong không khí tràn đầy một loại yên tĩnh hương hoa, ánh nắng tươi sáng, thiên thanh khí lãng, tựa hồ hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, nhưng là nơi này lại tràn ngập một cỗ khó nói lên lời cô tịch. Nạ dù tô hít một hơi thật sâu, sau đó lạnh nhạt nói, sớm biết nơi này không phải là cái gì thiên đường, chỉ bất quá không nghĩ tới ngay cả địa ngục đều không phải là. Bên người ba người nghe được hắn loại thuyết pháp này ngược lại đều là sững sờ. Chỉ bất quá hay là ạt đệ nạ trước hết nhất tỉnh táo lại, vừa rồi tại thần chi thông đạo ở trong thời điểm, ạt đệ nạ liền đã sửa sang lại suy nghĩ của mình, dù sao đã đến bước này, không đem hạ đẹp đánh bại, bọn hắn cũng không biết tùy tiện trở về, cho nên tâm cảnh đã khôi phục bình thường tỉnh táo, trên mặt triển lộ khẽ cười sắc mặt, nhưng là nụ cười kia, nhưng căn bản không cách nào đến đáy mắt. Hiện tại cũng không cần nói những thứ này, dù sao chúng ta tới đây mục tiêu. Cũng chỉ có giết chết hạ đẹp điểm này mà thôi ạt đệ nạ kiểu nói này, xe nạ cùng ạ hệ mỉ cu nở dê cấp tốc thanh tỉnh lại, Cực Nhạc Tịnh Thổ nơi này là địa ngục hay là thiên đường đều cùng với các nàng không hề có một chút quan hệ, mục tiêu của các nàng, cũng chỉ có giết chết vị kia minh giới chi vương, hạ đẹp. Nạ dù tổ xoay chuyển ánh mắt, thấy được Cực Nhạc Tịnh Thổ ở trong nhất là hùng vĩ một tòa thần điện, ai cũng biết, cái kia chính là hạ đẹp bản thể chỗ hạ đẹp thần điện, lật tay lại. Cái kia thanh màu vàng ổ lỉm tủ thần kiếm lập tức xuất hiện ở nạ rủ tổ trong tay. Rộng lớn dày đặc trên lưới kiếm lượn lờ lấy một trận sắc bén cương phong, sau đó đen kịt hỏa viêm quấn quanh mà lên, đem trọn đem ổ lỉm tủ thần kiếm bên trên kiếm khí màu xanh lam tất cả đều che giấu, hóa thành một thanh tràn ngập khí tức hủy diệt đại kiếm màu đen. Đi thôi, phá hư hết thể đi a mạ tệ giặt cùng phong độn tại ổ lỉm tủ thần kiếm trên thân kiếm dung hợp chuyển hóa thành lực phá hoại càng mạnh mẽ hơn trước độn. Phong hỏa sen lẫn thành thai họa thật lớn, màu đen gió bão quét sạch mà qua, Cực Nhạc Tịnh Thổ cái kia mỹ lệ hoa cỏ cu nở dê không có khả năng chống đỡ được trước độ lực lượng kinh khủng, màu đen hỏa trùng chiếu xuống Cực Nhạc Tịnh Thổ các nơi, đem cái này nguyên bản mỹ lệ địa phương thiêu đốt thành một mảnh kinh khủng đất khô cằn. Tại hạ đẹp thần điện trước đó còn có hai tòa thần điện, vốn là phân biệt thuộc về tử thần cùng thủy thần, bây giờ hai vị này thần đã toàn bộ chết đi, bọn hắn cung điện tự nhiên cũng liền trở thành triệt để tử vật, tại nạ rủ tổ công kích phía dưới, triệt để đốt thành cho bụi, mà ô liễm tụ thần kiếm, vẫn như cũ cuốn sạch lấy vô tận lực phá hoại, hướng về hạ đẹp thần điện bay đi. Làm can một tiếng uy nghiêm tiếng giống từ hạ đẹp thần điện chỗ sâu truyền đến, một tiếng này uy nghiêm tiếng nói khuyết tán ra đến, nạ rủ tổ bám vào tại ô liễm tụ thần kiếm bên trên ạ mạ tệ giặt hắc viêm bỗng dưng giảm bớt rất nhiều. Mà nguyên bản tại Cực Nhạc Tịnh Thổ các nơi giấy lên màu đen hỏa viêm, trong nháy mắt toàn bộ dập tắt, nhưng là những cái kia hoa cỏ nhưng không có vì vậy mà tản mát ra sức sống mới, ngược lại là trong chớp mắt toàn bộ khô héo, đã mất đi nguyên bản sinh cơ. Một cỗ khổng lồ màu tím đen tiểu vũ trụ xốc lên thần điện đỉnh chót, xông về bầu trời, mà từ cái kia hào quang màu tím đen bên trong xuất hiện, chính là minh giới chi vương Hades. Mặc dù Hades 10 phần yêu quý mình thân thể, nhưng là tại bây giờ ở vào tuyệt đối bất lợi cục diện phía dưới, Hades cũng đã không có lựa chọn khác, chỉ có thể cầm lại nguyên bản thuộc về mình thân thể, mặc vào hàng mã, nếu không đối mặt bốn cái giác quan thứ 9 cảnh giới địch nhân, Hades đem không có phần thắng chút. Nào nạ rủ tổ chỉ một ngón tay, nguyên bản nhắm ngay Hades thần điện ô liễm tụ thần kiếm lập tức cải biến phương hướng, bay về phía Hades trái tim. Hades nguyên bản con ngươi là đen kịt, mà trong đen bộ phận thì là màu xanh nhạt. Hờ hững thần sắc ở trong lộ ra một cô đối với sinh mạng triệt để hờ hững, cũng là bởi vì loại này hờ hững, hắn có thể đủ trở thành minh giới chi vương. Ô liềm tủ thần kiếm mang theo đáng sợ nhiệt độ cao, bay đến Hades trước mặt, Hades trong tay màu tím kiếm mang lóe lên, một đạo kiếm khí chuẩn xác ngăn tại ổ lỉm phủ thần kiếm con đường đi tới bên trên, hỏa hoa bay ra trong nháy mắt, ổ lỉm phủ thần kiếm lập tức liền bị mẹ bay, ạt đệ nạ vây tay, nguyên bản thuộc về nàng thanh này thần kiếm lập tức liền về tới ạt đệ nạ trong tay của mình, mà tiện tay một vòng, lưu lại trên thần kiếm hạ đẹp tiểu vũ trụ lập tức biến mất không còn tăm tích. Vừa rồi một kích kia chỉ có thể xem như thăm dò mà thôi, mọi người cu nở dê tất cả cũng không có để ở trong lòng. Tương đối để cho người ta chú ý, là Hades the Upper Bay ổ lỉm phủ thần kiếm sử dụng cái kia thanh vũ khí Hades thần kiếm, mặc dù người ở chỗ này, tất cả đều là giác quan thứ 9 cảnh giới, nhưng là thanh này thần kiếm uy lực, đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là chí mạng, liền xem như Adena, nếu như không cần ai khuê tư phòng ngự, QNZ ngăn không được thanh này thần kiếm một kích. Hades bên người hiện ra khổng lồ tiểu vũ trụ, đồng dạng thân là 12 chủ thần một trong. Đồng thời thống soái lấy toàn bộ minh giới Hades, hắn tiểu vũ trụ tuyệt đối sẽ không so ạt đệ nạ yếu, đen kịt tiểu vũ trụ ở trong xuất hiện trùng điệp quỷ ảnh, chính là Hades nắm trong tay minh giới ở trong vô số vong hồn. Thật sự là không nghĩ tới sẽ bị mấy người các ngươi bước đến loại trình độ này, nhưng là ta phải dùng thanh này Hades thần kiếm, đem bọn ngươi tất cả đều chém giết nơi này cực nhạc tịnh thổ hoàn cảnh nhận lấy Hades âm u đầy tử khí tiểu vũ trụ ảnh hưởng. Toàn bộ bầu trời đông dưng trở nên vô cùng lơ mơ, nguyên bản thanh tịnh sáng tỏ bầu trời trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, một cái màu đỏ đèn to lớn trăng tròn treo ở giữa không trung, để cho người ta cảm thấy 10 phần kiềm chế, mà thân là nguyệt lượng nữ thần ạ hệ mỉ càng là cảm giác 10 phần không thoải mái. Cực nhạc tịnh thổ những cái kia tất cả đều trong nháy mắt đã mất đi sinh mệnh, biến thành hào vô sinh cơ hoàng thổ, mà hết thể này đều là bởi vì Hades hoàn toàn thức tỉnh tiểu vũ trụ tạo thành. Mặc dù lần trước tại lôi đỉnh trượng công kích phía dưới kem chút thật chết mất, nhưng là kỳ quái là, nạ dù tổ đối với Hades trong tay Hades thần kiếm hoàn toàn không có nửa điểm cảm giác sợ hãi, nhìn thấy cái kia thanh màu tím đen thần kiếm, nạ dù tổ ngược lại có loại không hiểu kích động cảm giác, hắn cũng không biết giải thích thế nào mình loại cảm giác này, dù sao bọn hắn tới chỗ này mục tiêu cũng chỉ có một, chính là đánh bại Hades. Dù sao họ xấy đồn đã chết tại trong tay của chúng ta nghĩ hắn nhất định rất nhớ ngươi người đại ca này đi cho hắn làm bạn, yên tâm đi, chúng ta sẽ rất nhanh để cho các ngươi huynh đệ đoàn tụ. Nạ rủ tổ hướng phía dưới vung tay lên, bên người tam nữ lập tức tản ra, bốn người hiện lên bốn góc chi thế, bao vây Hades. Nạ rủ tổ dùng đôi thủ trưởng tâm nhắm ngay Hades, hai đạo màu trắng cốt kiếm từ nạ rủ tổ lòng bàn tay bay ra, nhanh chóng đâm về phía Hades trái tim. Cộng sát hôi cốt sâm bạch mà không có chút nào phản quang cốt kiếm bên trên ẩn chứa cực kỳ khủng bố nguyên rủa. Hades thần mục lóe lên, trong tay Hades thần kiếm lập tức vung ra hai đạo kiếm khí, đem nạ rủ tổ cộng sát hôi cốt chém thành mảnh vỡ. Màu vàng quang mang đột nhiên xuất hiện ở Hades đỉnh đầu, người mặc tròm xà phu thần thánh y xe nạ trong hai tay lôi quang nhảy vọt, biến thành một cái màu lam vòng tròn bay ra ngoài. Lôi hoàn nhận xe nạ một kích này đánh lén thời gian nắm chắc rất khá. Lôi hoàn nhận vừa vặn nhắm ngay Hades khuỷu tay. Hades sắc mặt vẫn như cũ duy trì trầm ngưng cùng đạm mạc, bên người quần quận tử khí lập tức tụ tập đến Hades trên cánh tay, độ cao áp xúc tử khí biến thành một mặt màu xám tâm chán, chặn xe nạ lôi hoàn nhận. Xe nạ tay phải nắm mình quyền trượng, hướng về Hades phương hướng một chỉ, bị tử khí tâm chán ngăn trở lôi hoàn nhận lập tức biến thành hai viên sắc bén răng độc, xuyên thấu tử khí phòng ngự, cắn lấy Hades cánh tay trô khớp nối. Trải qua tử khí suy yếu đằng sau lôi điện lực lượng không thể xuyên thấu Hades hàng mã phòng ngự, nhưng là lực trùng kích cùng điện giật lực lượng hay là để Hades cánh tay tê dần, trong tay Hades thần kiếm lực lượng rớt xuống. A hệ mi đem nguyệt lượng nữ thần thần cung kéo ra một cái trăng tròn, A nhờ trăng lập lòe phía dưới, tách ra nhu hòa mà lăng lệ quan mang, điểm điểm ánh trăng biến thành sắc bén trường tiễn, bay về phía Hades không có hàng mã bảo vệ hai mắt. Hades phản ứng cũng là cực nhanh. Tay phải run lên bắt không được Hades thần kiếm tình huống dưới, lập tức dùng tay trái nhặt lên rơi xuống Hades thần kiếm, đem thân kiếm đưa ngang trước người, chặn ạ hệ mỉ bắn ra hai kiếm, sau đó nhanh chóng vung ra một kiếm, hướng về xe nạ trên thân chém tới. Mặc dù xe nạ trên người tròm xà phu thần thánh y dìa đồng thời có được Adena, ạ hệ mỉ cùng Hades ba vị chủ thần máu tươi, nhưng là muốn ngăn cản được Hades thần kiếm chạm kích hay là không thể nào, xe nạ cùng Hades khoảng cách quá gần. Trốn tránh không ra lập tức bị cắt thành hai nửa. Nhưng là xe nạ thi thể rớt xuống đất đằng sau, nhưng lại biến thành một đen một trắng hai đầu linh xà, dãy rùa thân thể bò hơi xa một chút đằng sau, lại lần nữa tổ hợp thành xe nạ dáng vẻ, thân thể cùng trên người thần thánh ý đều không có nhận nửa điểm tổn thương. Hades mặc dù muốn kêu căng diệt trừ cái này để hắn phi thường chán ghét tròm xà phu thánh đấu sĩ, nhưng là đỉnh đầu áp bách mà đến khí thế cường đại lại làm cho Hades không thể không quay đầu phòng ngự. Dạ sẽ gặng.